ánh mắt Đoàn Dã lóe lên một tia dị thường, sau đó hừ một tiếng rồi xoay người rời đi. Thời gian chưa bao giờ dừng bước lại, thì hạn giữa trưa đã tới. Bên trong Nhập Vân Điện, Diệp Vân và 71 tên đệ tử đứng thành hai hàng hai bên chính điện. Lần này trên đài cao Nhập Vân Điện có 8 người ngồi ở đó. Trong đó có 6 nam 2 nữ. Lạc Sư Huynh, lần này cũng giống như lần trước đi. Mỗi người chúng ta chọn vài tên đệ tử để thử sức một tí. Một gã nam tử trung niên mặc trường bào màu tím cao giọng nói. Tông môn cũng thiệt là, mỗi lần có đệ tử nội môn mới gia nhập cũng để cho chúng ta tới chọn. Ai mà có thời gian để chỉ bảo cho bọn họ, thực sự là phiền phức chết được, cũng không thể nói như vậy. Hàng năm ở trên đều điều những đệ tử tinh anh trong hàng ngũ của chúng ta đi. Nếu không chịu bổ sung thêm thì thủ hạ dưới trướng của chúng ta. Người có khả năng làm việc sẽ càng ngày càng ít. Một nữ tử nhìn sơ qua có vẻ khoảng chừng hơn 30 tuổi mở miệng nhẹ nhàng nói. Nguyệt sư thì nói không sai. Đúng là như thế, nếu đã như vậy thì hãy chờ Hắc Bạch trưởng lão và phong chủ đại nhân tới trước rồi chúng ta sẽ bắt đầu lựa chọn. Hiện tại mọi người tuyển định người để lựa chọn trước đi. Dù sao thì cũng không phải chỉ tuyển chọn một lần, qua loa một chút là được rồi. 8 người đứng ở trên đài cao nghị luận ầm ĩ, giọng nói vang lên lang lành. Không che giấu chút nào, những lời đó đều lọt vào tai của đám người Diệp Vân. Sắc mặt họ liền trở nên lạnh lùng. Bọn họ thật không ngờ rằng ở trong mắt những cao thủ của Vô Ảnh Phong thì bọn họ chỉ là những kẻ được đem ra để ứng phó cho có. Còn thực chất thì không lọt vào tầm mắt của bọn họ. Đám đệ tử vốn nghĩ rằng mình sẽ được sư phụ chỉ dạy. Sau đó tu vi cũng sẽ tiến triển nhanh chóng, trở thành trụ cột của Thiên Kiếm Tông. Bây giờ nghe bọn họ nói như thế, căn bản là không xem việc này ra gì. Diệp Vân, ta nghe thấy có chút quá đáng. Đoạn Thần Phong đứng ở bên cạnh Diệp Vân thấp giọng nói. Nét mặt Diệp Vân ngược lại thì không có một chút tức giận nào. Thản nhiên nói, điều này cũng là bình thường. Trước khi chúng ta chưa thể hiện tiềm lực và thực lực đặc biệt ra cho bọn họ thấy thì muốn có được sự công nhận của bọn quả thật là không dễ. Lời ngươi nói cũng có lý. Nếu bọn họ chỉ làm để đối phó thì chúng ta cũng làm cho qua loa thôi. Con đường tu tiên, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, vận mệnh sau này của bản thân đều nằm ở trong tay chính mình. Đoạn Thần Phong mỉm cười, thật ra thì hắn cũng chỉ là mới nói một câu chứ không hề tức giận gì cả. Trong 71 người này ngoại trừ Diệp Vân và Đoạn Thần Phong ra thì tất cả đều bị đan dược luyện tâm thí ma đan khống chế. Có trời mới biết trong đó có chứa cái gì, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Ngươi nghĩ tu vi của ai cao nhất trong 8 người ngồi trên kia? Đoạn Thần Phong nhìn lên đài cao, thấp giọng hỏi, bọn họ đều là cao thủ trúc cơ cảnh trung kỳ trở lên. Chúng ta làm sao có thể nhìn ra được? Diệp Vân thản nhiên trả lời. Đoạn Thần Phong thần thần bí bí lại gần rồi truyền âm nói. Ta có thể nhìn ra được. Diệp Vân kinh ngạc nhìn hắn. Đoạn Thần Phong cười hắc hắc. Nói, người có tu vi mạnh nhất là tên nam tử trung niên ngồi ở chỗ đầu tiên bên trái. Trúc cơ ngũ trọng nhân kiếp cảnh, trong mắt Diệp Vân tràn đầy kinh ngạc, hỏi, làm sao ngươi có thể nhìn ra được? Đoạn Thần Phong hít lại, vừa muốn nói thì đột nhiên 3 vầng quang ảnh xuyên không tới. Trong nháy mắt xuất hiện 3 người mà vị nam tử trung niên có phong độ hiên ngang đứng trước 2 vị Hắc Bạch trưởng lão chính là Vô Ảnh Phong chủ Tô Hảo, cách chương.